Beta này quá cá mặn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu bóng rổ khối 10 được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích các học sinh chăm lo rèn luyện thân thể, khiến học sinh yêu quý thể dục thể thao, bởi vì học sinh cấp 3 mỗi ngày chỉ nghĩ đến học tập, thể lực không tốt, đây cũng là một nỗi lo của gia đình và nhà trường. Trận chung kết bóng rổ kết thúc, lớp 8 giành quán quân, công lao này không thể không kể đến Cố Hâm và Giang Thần. Những cậu bạn này không chỉ là những người cống hiến tất cả sức lực cho trận chung kết mà còn mang đến không ít hiệu quả cho trận đấu, khiến trận đấu trở nên căng thẳng, hấp dẫn. Nhưng dù sao giải đấu cũng đã đi đến hồi kết, hôm nay Giang Thần không còn sức lực chạy sang nhà Cố Hâm nữa, về thẳng nhà mình ăn cơm. Lúc chờ thang máy, Giang Thần nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa vào người Cố Hâm, mai nhớ gọi tôi nhé, tôi sợ mình mệt quá, sáng mai không dậy nổi. Cố Hâm mặc kệ cậu dựa vào người mình, được, đừng tắt chuông điện thoại, không thì tôi lại phải lên nhà gọi ông. Giang Thần miễn cưỡng gật đầu, cậu đã mệt đến mức không muốn nhấc tay lên nữa. Khoảng thời gian này tôi muốn xin thầy già nghỉ bệnh, Cố Hâm cho là bệnh pheromone không ổn định của cậu tái phát, hơi căng thẳng. Pheromone của ông lại không ổn định rồi sao? Không tiếp tục uống thuốc nữa à, hắn nhớ ngày nào mình cũng nhắc nhở cậu. Không, chơi bóng mệt quá, gần đây tôi cần nghỉ ngơi, không muốn vận động nữa, mệt quá. Giang Thần nói, thang máy đến, Giang Thần như một con gấu koala được Cố Hâm mang vào trong. Sáng nay ra ngoài trong thang máy còn không dán tờ quảng cáo nào, bây giờ trong đó lại đầy rẫy những tờ dán nhiều màu sắc. Giang Thần nhìn chằm chằm những tờ quảng cáo hoạt động giảm giá, các lễ hội, cảm thấy thích thú. Sắp đến lễ Giáng sinh rồi nhỉ, Cố Hâm cũng nhìn thấy quảng cáo. Ừ, năm nay ông định trải qua Noel thế nào? Giang Thần nói, chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói, dù sao đó cũng là chuyện của tháng sau. Cố Hâm, ừ, nhưng lễ Giáng sinh năm nay bố mẹ tôi nói có thể cả nhà sẽ ra nước ngoài. Ông bà tôi đều ở bên đó, nên bố mẹ muốn cả nhà sang đón lễ Giáng sinh với họ. Giang Thần, thế à, vậy thì ông cứ đi thôi, dù sao cũng là ông bà của ông mà. Thực ra nửa tháng trước Cố Hâm đã nghe bố mẹ nói chuyện này, nhưng hắn vẫn chưa biết nói với Giang Thần thế nào. Năm ngoái họ không thể trải qua Giáng sinh cùng nhau, năm kia thì vội vội vàng vàng, năm nay có thể lại bỏ lỡ, hắn cũng không biết làm sao để sắp xếp lại khoảng thời gian này nữa. Hắn không hy vọng Giang Thần thất vọng, hắn muốn cùng Giang Thần trải qua tất cả các ngày lễ, một ngày cũng không bỏ sót. Cố Hâm nói, tôi sẽ cố gắng về thật sớm, Giang Thần hơi híp mắt nói. Không kịp thì sau Noel đi chơi cũng được mà. Cố Hâm biết Giang Thần luôn hiểu cho hắn, cậu luôn nghĩ cách thuận theo thời gian rảnh rỗi của hắn. Ừ, thang máy đến tầng 10. Sau khi hai người tách ra, Giang Thần cúi đầu đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm giày chơi bóng dưới chân, nâng nâng mũi giày. Thật ra Giáng sinh chỉ là cái cớ mà thôi. Cậu chỉ muốn cùng Cố Hâm trải qua sinh nhật của cậu diễn ra trước lễ Giáng sinh đúng một ngày. Sau khi hai người họ chia xa, mấy năm nay Giang Thần không thể cùng đón sinh nhật với Cố Hâm. Nhưng mà trước ngày này, cậu phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Cố Hâm đã, cuối tuần này chính là sinh nhật hắn. Giang Thần về đến nhà, Giang Tranh vừa mới giúp mẹ mang thức ăn ra, hôm nay có món sườn kho Giang Thần thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nhà đông đúc, ngoại trừ Giang Tranh mỗi ngày đều hô hoán muốn giảm béo, những người khác ăn khá nhiều, nên đồ ăn trong nhà cũng nhiều theo. Giang Tranh, anh, sao giờ anh mới về? Giang Thần chơi bóng xong mới nói với mẹ mình có về nhà ăn cơm, chắc có lẽ vì thế nên mẹ cậu mới nấu cơm muộn. Trừ khi bố Giang mẹ Giang lười nấu thì những lúc khác gia đình họ luôn chờ cả gia đình đầy đủ người mới bắt đầu ăn cơm. Giang Thần, chơi bóng, Giang Tranh đã nghe cậu nói qua. Lớp anh thắng không? Giang Thần, có anh với Cố Hâm sao có thể không thắng? Giang Tranh, sớm biết thì em đã đến xem rồi. Giang Thần, đừng, anh đánh xong không còn sức chở em về đâu. Giang Tranh, em có xe mà, anh lười chết đi được. Giang Thần, Giang Hân đâu? Mẹ Giang đúng lúc đi tới, nói. Trong phòng đó, vừa về đến nhà là bảo phải làm đề. Học kỳ này chị con tiến bộ lắm, ngày nào cũng mê mải học tập. Mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm bảo học kỳ này nó tiến bộ thần tốc, còn bảo nếu có thể tiếp tục duy trì thành tích này, thêm thành tích thể dục của con bé thì có thể đỗ một trường đại học không tồi. Giang Thần hỏi vấn đề quan trọng, động lực nào khiến chị ấy chăm thế chứ? Bố Giang mang bát đũa ra hộ vợ, Thần hỏi đúng vấn đề trọng tâm đấy. Giang Tranh, không phải chị ấy gặp được tình yêu đích thực chứ? Ví dụ như đối phương chính là một học sinh giỏi, Giang Hân thổ lộ với người ta bảo nếu chị ấy thi được vào cùng một trường thì đồng ý gì gì đó chẳng hạn. Giang Thần lườm Giang Tranh, kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương mới đoán vậy. Giang Tranh, em đâu có suốt ngày nghĩ đến yêu đương. Giang Thần vẫn bình tĩnh, đi vào bếp rửa tay xong, mới nói. 8 phần là cá cược với người khác, trong nhà người hiểu Giang Hân nhất có lẽ chính là cậu. Ba chị em họ đều hiểu bố mẹ vất vả kiếm tiền nên yêu cầu không cao, bố mẹ vất vả kiếm tiền, bọn họ cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Giang Hân thoải mái phóng khoáng, Giang Tranh thì thích trưng diện, chỉ có Giang Thần yên tĩnh trầm ổn. Nhưng mà ba chị em họ không hề quan tâm đến vấn đề vật chất, chỉ nghĩ sống sao cho vui vẻ, không quan tâm người khác nghĩ gì. Cả nhà ở bên nhau, vui vẻ là quan trọng nhất. Mẹ Giang nghe xong liền nói, cá cược thì có thể học tập nghiêm túc được sao? Giang Thần sợ bà nóng tính quát mắng nên nói, con chỉ đoán thôi, nhưng dù sao chị ấy tự nguyện học hành là chuyện tốt, lý do không quan trọng. Bố Giang đưa chén cơm xới xong trước tiên đến trước mặt Giang Thần. Thần nói đúng, chỉ cần Hân Hân chăm chỉ học tập là được rồi. Ông nghĩ lại những năm tháng dạy học cho con gái lớn, hai vợ chồng tranh nhau nấu cơm rửa bát, dẫn hai đứa bé ra ngoài đi dạo chứ không ai chịu dạy học cho con gái lớn cả, đó chính là một quá trình đầy máu và nước mắt. Cũng đúng, mẹ Giang lập tức an tâm, Tiểu Tranh, gọi chị ra ăn cơm, không cần người khác gọi, Giang Hân chỉ cần ngửi thấy mùi thịt kho là tự giác chạy ra. Giang Thần nhìn chị mình đi đường cũng tỏ vẻ mệt mỏi, chứng tỏ gần đây đúng là đang liều mạng học tập. Cậu không nhịn được nhắc nhở, chị chú ý nghỉ ngơi. Giang Hân vùi đầu ăn cơm, biết, gần đây lượng cơm của Giang Hân nhiều hơn, nhưng cân nặng lại giảm đi không ít, khuôn mặt lại lộ ra thêm vẻ sắc bén mạnh mẽ. Mẹ Giang lần đầu là phụ huynh học sinh lớp 12. Hay là cuối tuần mẹ hầm canh gà cho con nhé, Thần đang uống thuốc cũng phải bồi bổ thêm, thuận tiện. Giang Tranh, con cũng muốn bồi bổ. Mẹ Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đều bổ, bố nó có muốn ăn gì không? Bố Giang, mua một con cá đi em, thứ khác thì tùy em. Ăn cá cũng khá bổ. Bố Giang là một người cha Phật hệ, vợ nói gì nghe đó, con trai thứ hai nói gì cũng đúng, ông chỉ phụ trách chi tiền thôi. Sắp cuối năm rồi, có tiền thưởng, cả nhà có thể ăn thêm một chút. Mẹ Giang, được, bữa tối hôm nay cả nhà ăn uống rất vui vẻ. Đến lượt Giang Thần rửa bát, mẹ Giang thu dọn cùng cậu. Mẹ Giang đã nhận được thành tích giữa kỳ, trong lòng rất vui mừng. Cô Đường nói thành tích của con không tồi. Giang Thần trước giờ luôn không kiêu ngạo, không nóng vội. Vẫn ổn ạ, mẹ Giang. Thuốc bác sĩ bảo đừng quên uống. Giang Thần, vâng, mỗi ngày cố Hâm đều nhắc con, không quên đâu mẹ. Mẹ Giang, Hâm đối xử rất tốt với con. Sinh nhật nó sắp đến rồi nhỉ, tiền tiêu vặt đủ mua quà cho người ta không? Giang Thần, dạ còn đủ, nhưng cậu chưa nghĩ ra nên mua quà gì cho cố Hâm. Mẹ Giang rất yên tâm về Giang Thần, cảm thấy chính mình không có gì có thể quan tâm thêm về cậu. Đôi khi đối mặt với Giang Thần, bà còn cảm thấy xấu hổ vì không thể hoàn thành chức trách của một người mẹ. Đợi khi thu dọn nhà bếp xong, bà sợ Giang Thần không đủ tiền mua quà cho cố Hâm nên truyền thêm cho cậu ít tiền tiêu vặt. Con mình làm phiền còn nhà người ta như vậy, cố Hâm lại là một đứa bé ngoan ngoãn, bà rất thích, đáng tiếc cố Hâm lại không thích chơi cùng Giang Tranh. Mệt mỏi cả một ngày, Giang Thần cuối cùng cũng tắm rửa xong ngồi vào bàn học. Cậu mở sách bài tập ra chuẩn bị làm bài, lúc bắt đầu viết mới ý thức được tại sao mình không đi ngủ luôn mà lại chuẩn bị làm bài tập thế này. Đều tại cố Hâm mỗi ngày nhắc nhở cậu làm bài tập khiến cậu sinh ra phản xạ có điều kiện. Nhưng mà mở sách ra rồi cậu lại nhớ ra mình không biết đề bài là gì, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho cố Hâm. Cố Hâm có lẽ là đang tắm nên không thấy nhắn lại ngay, cậu liền mở nhóm chat khác ra. Đó là nhóm nhỏ bao gồm 4 người, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách, trong đó vẫn đang trò chuyện về trận bóng hôm nay. Giang Thần, không làm bài tập à, rảnh rỗi thế sao? Vệ Mông, Thần Nhi, mày phản bội lời thề của đám học sinh rốt chúng ta, vụng trộm học bài. Tưởng Nhất Bách, làm xong rồi. Vệ Mông, Bách Nhi, ông không phải cũng là học sinh rốt giống tôi sao? Giang Thần, mày ngốc à, Tưởng Nhất Bách tốt nghiệp cấp 2 ở Nhất Trung đấy. Vệ Mông, vậy mà thằng Hề lại chính là tao. Vỡ tan, Tưởng Nhất Bách tôi ở Nhất Trung chính là một học sinh rốt. Ha ha ha ha, Vệ Mông, anh Hâm thì sao? Tưởng Nhất Bách nó thì đúng là học sinh giỏi thật, ở Nhất Trung cũng đứng đầu. Vệ Mông, thế sao không lên thẳng, Tam Trung chẳng phải là trò trẻ con rồi à, Tưởng Nhất Bách lúc thi cấp 3 có chuyện xảy ra nên có 2 môn nó không thi. Giang Thần, chuyện gì? Cố Hâm vừa tắm xong đi ra cầm điện thoại di động lên thấy họ nhắc đến chuyện thi cấp 3, liền đổi chủ đề. Cố Hâm vỗ Giang Thần. Cố Hâm, đã nói rồi mà, tôi bị đau bụng. Giang Thần, ừ, đúng, mà hôm nay bài tập về nhà là gì thế? Cố Hâm gửi mấy tấm ảnh chụp vào nhóm, Giang Thần xem xét rồi làm bài. Đến 10 rưỡi cậu buồn ngủ không chịu được, đem bài tập đã làm xong cùng sách vở ngày mai nhét hết vào cặp rồi trèo lên giường đi ngủ. vừa nằm xuống lại sờ thấy điện thoại, không tự chủ được mở ra, nhìn thấy nhóm 4O và 1B mới gửi tới một đường link. Là Lâm Môi Môi gửi đến, học sinh mới lớp 10 có cảm giác CP quá đi mất. Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần ấn vào xem, sau đó cậu thấy được rất nhiều tấm ảnh khác nhau của cậu và Cố Hâm ở nhiều địa điểm khác nhau, có đi trên đường, có trong phòng ăn, có ở sân thể dục, có cả những tấm ảnh ở đại hội thể dục thể thao và mới nhất là trận bóng rổ ngày hôm nay. Mỗi tấm ảnh đều chụp gương mặt của hai người rất rõ ràng, cậu đẹp trai, Cố Hâm càng đẹp trai hơn. Cậu không hiểu nội dung bên trong là gì, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc cậu tải hết ảnh của hai người xuống, sau đó gửi link cho Cố Hâm. Giang Thần, Hâm bảo, chỗ này có nhiều ảnh chúng ta lắm nè, ông tải xuống đi. Tôi đi ngủ đây, mai nhớ gọi tôi dậy nhé. Cố Hâm đang đọc sách thấy Giang Thần nhắn tin tới tiện tay ấn vào xem. Sau khi ấn vào, hắn cũng giống Giang Thần, tải hết ảnh về. Hắn nghĩ tới chuyện người khác chụp lén mình và Giang Thần, còn sau lưng họ gán ghép CP thì cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không thích có người mỗi ngày nhìn chằm chằm Giang Thần, thế nên sau khi tải hết ảnh, xem xong bình luận bên dưới, hắn báo cáo luôn bài viết đó. Chốc lát sau, nhóm 4O và 1B nổ tung. Lâm Môi Môi, mở nó, sao không mở được bài viết nữa? Lam Tĩnh Vũ, không biết bị ai báo cáo mất rồi. Dương Tú, ai làm? Trình Văn, chắc chắn là người thích lớp trưởng, chúng nó dám báo cáo để phá CP của chúng mình. Lâm Môi Môi, chờ một chút, tôi mới chia sẻ vào nhóm không lâu, không phải chính chủ báo cáo chứ. Dương Tú, chắc không đâu, giờ này Giang Thần ngủ lâu rồi. Giang Thần đúng là ngủ mất thật rồi, đương nhiên cậu không hề biết chuyện Cố Hâm sau khi xem xong thì đã báo cáo bài viết. Sáng hôm sau tin nhắn trong nhóm đã hơn 100 tin, cậu không để ý nên không biết chuyện tối qua Cố Hâm cũng sẽ không chủ động đề cập với cậu, nếu chủ động đề cập đến hắn còn phải giải thích nội dung bài đăng đó nữa. Hôm nay không phải thứ hai cũng không phải thứ sáu, là thứ tư đoạt mệnh, chương trình học rất nặng, Giang Thần chỉ nhìn thời khóa biểu đã mệt hết hơi, vất vả lắm mới nhịn được đến bữa cơm trưa. Vừa đứng lên thì Cố Hâm đã bị thầy số học gọi đi mất, chẳng ai mua cơm hộ cậu được. Thầy số học không chỉ gọi Cố Hâm đi, mà còn gọi cả Âu Nhược Nghi lớp bên cạnh. Cậu nhìn thoáng qua rồi theo Tường Nhất Bách và Vệ Mông đến nhà ăn. Vệ Mông rất biết cách tiếp chuyện người khác, dù Tường Nhất Bách nói đến chuyện gì cậu ta cũng có thể tiếp lời, không hổ là người có năng lực xã giao. Họ ở nhà ăn ăn cơm xong, Cố Hâm còn chưa xuất hiện, Giang Thần gửi tin nhắn hỏi hắn muốn mình mua hộ gì đó không cũng không thấy hắn trả lời. Tường Nhất Bách hỏi Giang Thần, lão Cố nhắn tin gì cho ông không? Hay là đến cửa hàng tạp hóa mua cho nó ít đồ ăn? Giang Thần lắc đầu, không nhắn lại, chắc là bị thầy lôi đi đâu mất rồi. Trong nhà ăn người đến người đi, phần lớn đều là học sinh lớp 10. Học sinh lớp 11 và lớp 12 thường xuyên bị thầy cô dạy quá giờ nên chưa đến được. Không nhận được câu trả lời của Cố Hâm, ba người nhóm Giang Thần đi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ uống. Không có ai giám sát, cậu muốn uống gì cũng được. Cửa hàng tạp hóa có không ít người, một vài học sinh không muốn đến nhà ăn có thể mua sandwich hay cơm hộp ở đây. Từ khi trường học không cho học sinh ăn ngoài, cơm hộp của cửa hàng bán chạy hơn hẳn. Đương nhiên cũng có không ít bạn học vẫn lén lút gọi đồ ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hâm biết Giang Thần còn uống thuốc nên không cho cậu gọi đồ ăn ngoài, lâu lắm rồi cậu không được nếm hương vị mới mẻ. Cậu đề nghị với Vệ Mông, hay ngày mai tụi mình gọi đồ ăn ngoài đi. Vệ Mông gật mạnh đầu, Thần Nhi nói gì cũng hợp ý cậu ta. Đồng ý, miệng tao nhạt nhẽo vô vị lắm rồi, tao muốn ăn ma là thang. Tường Nhất Bách cũng đồng ý. Tôi muốn ăn canh thịt bò, nói chứ tôi nhớ lúc còn được ăn ở ngoài trường ghê. Ba người còn đang trò chuyện linh tinh thì nghe thấy hai nữ sinh đang đi đến nói chuyện có liên quan đến Cố Hâm. Cố Hâm định thổ lộ với Âu Nhược Nghi sao? Không thể nào, không phải thì sao họ lén lút đến chỗ rừng cây kia chứ? Âu Nhược Nghi còn xấu hổ cúi đầu kìa, Giang Thần nhìn lướt qua họ, hai người họ không nói gì nữa. Ai trong trường cũng biết Giang Thần với Cố Hâm có quan hệ tốt, lỡ miệng nói sau lưng người ta bị nghe được xấu hổ biết bao. Giang Thần uống hết đồ uống trong tay, tay không bóp bẹp lon nước ném vào thùng rác. Thật ra không chỉ cậu nghe thấy, Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông cũng nghe thấy. Giang Thần đã quen với chuyện con gái bàn luận về từng cử chỉ hành động của Cố Hâm. Hắn là nhân vật tiêu điểm, đi đến đâu cũng được chú ý, xem ra năm nay không cần tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho Cố Hâm nữa, biết bao người hâm mộ muốn tặng quà cho hắn kia kìa, bóc cũng chả bóc hết được. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu Cố Hâm yêu đương với một Omega thật thì cậu nên làm gì bây giờ? Cậu sẽ tiếp tục cùng Vệ Mông tan trường sao? Hình như cũng không có gì không ổn, Alpha đến cuối cùng đều sẽ có một Omega ở bên. Giang Thần không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi bực bội, đến giấc ngủ chưa cậu nhớ mong mỗi ngày cũng không muốn ngủ nữa, chủ động dù Tường Nhất Bách và Vệ Mông chơi bóng rổ. Hai tên ngốc đương nhiên không sao cả, rảnh rỗi thì chơi thôi. Alpha và Beta trưa nay đến sân bóng không nhiều, họ chiếm nửa sân tùy tiện chơi một lúc. Giang Thần khó có khi chơi suốt nửa tiếng không ngủ, sau đó mới chạy sang bên nghỉ ngơi. Lúc cậu nhìn qua điện thoại thì thấy tin nhắn Cố Hâm gửi đến. Cậu cất điện thoại vào túi, không nhắn lại. Đánh tới 1:30, ba người mới trở lại phòng học, Cố Hâm vừa đặt bút xuống. Tường Nhất Bách về trước, hắn không thấy Giang Thần đâu, liền hỏi ba người bọn họ đã đi đến chỗ nào. Tường Nhất Bách nói, sân bóng rổ, tôi còn bảo sao không thấy ông tới tìm chúng tôi. Cố Hâm lắc đầu, tôi không biết mọi người ở sân bóng rổ. Giang Thần không trả lời tin nhắn của hắn. Không phải tối hôm qua cậu còn bảo gần đây không muốn dính dáng đến hoạt động gì nữa sao? Tâm trạng không tốt à, Vệ Mông đã về chỗ ngồi, Tường Nhất Bách bỏ bóng xuống rồi đi vào WC. Giang Thần rửa mặt xong trở về, vừa vào cửa liền thấy trên mặt bàn của Cố Hâm có một phong thư màu tím nhạt. Cậu siêu vẹo úp sấp lên lưng của Cố Hâm, mở to đôi mắt hoa đào thường xuyên mệt mỏi rã rời, dán sát tai hắn, giọng nói chua loét. Cố Hâm, lại nhận thư tình à? Tai Cố Hâm bị hơi thở của cậu làm đỏ bừng lên, quay lại, giơ tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống, nói. Đứng cho vững, Giang Thần nằm sấp không động đậy, hai tay buông xuôi. Mệt quá, Cố Hâm không đẩy cậu ra cũng không có ý nghĩ muốn đẩy cậu ra, đưa tay giữ lấy cánh tay cậu. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Giang Thần, lười, cậu nhìn chữ viết của phong thư trên bàn, ai đưa cho ông thế? Cố Hâm không nói là ai, chỉ nói. Tôi từ chối rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần lập tức không còn hứng thú với bức thư tình này nữa. Ồ, vậy là cậu vẫn nên chuẩn bị cho Cố Hâm một phần quà sinh nhật tốt hơn một chút thôi. Cách chương.